Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 525. Dưới mặt đất đấu giá hội. Ân, có thể là cảm giác không cảm giác đến cái này hỏa diễm ở trong cường hãn năng lượng. Nguyên bản tại duy trì Sweep Mewtwo con mắt vẩy một cái. Một giây sau, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở giữa không trung, mặc dù không có bồng bềnh đặc biệt, nhưng rõ ràng Mewtwo là nhưng tại Mewtwo ánh mắt bên trong. Hồ cuốn chậm không chậm bay đi, đi bảo vệ ngươi Trainer. Đối tại cái hố ở trong thật vất vả bò dậy Dragonite sáng. Hồ rất bình thản nói, nghe được Hồ, Dragonite sáng cũng không có tranh. Mà là bay thẳng về tới Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh. Muốn hay không quay lại nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem Dragonite sáng vết thương trên người, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi. Một chiêu Dragonite sáng tương đương liền biến thành dạng này. Phải biết, tại vừa rồi đánh trong nháy mắt, hắn đã thấy Mewtwo thực lực. Con này Mewtwo đẳng cấp cũng là càng sáng cấp. Cấp Dragonite đánh căng sáng cấp Mewtwo, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Trời ạ, còn thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. A, lắc đầu, Dragonite sáng rất kiên định đứng ở Lương Đức Hoàng thân không một bên. Chăm chú nhìn trước mặt Mewtwo, đề phòng bị nó gạch dưới đánh lén. Bất quá lúc này Mewtwo trong mắt rõ ràng không có Lương Đức Hoàng cùng con này Dragonite. Bởi vì là trong ánh mắt của nó mặt chỉ có hô. Hai cái cấp một thần cứ như vậy tại giữa không trung rằng co. Đại khái qua 10 phút, đột nhiên hai cái thần thú một không âm thanh giống to. Gần như đồng thời ra chiêu. Hô đi lên liền là Sacred Fire, mà đối diện Mewtwo cũng tay phải hất lên. Một đạo rưỡi tháng hình như là kiếm khí siêu năng lực chiêu thức bị nó dùng được. Một chiêu này tên là tinh không thần lưỡi dao, cũng gọi là huyễn tượng chàm, Abra hiến hóa hình mới có thể, cho nên Lương Đức Hoàng hiện tại cũng không có Pokemon biết dùng một chiêu này. Nhưng một chiêu này mặc dù không phải chuyên môn kỹ năng, nhưng uy lực lại như cũ cường hãn. Cái kia Sacred Fire cùng huyễn tượng chàm tại giữa không trung gặp nhau. Cái kia huyễn tượng chàm thật như là kiếm khí. Vậy mà trực tiếp đem Sacred Fire từ đó cho bổ mờ. Đương nhiên, Sacred Fire cũng không phải ăn hệ. Nó là không có gì không đốt. Cho nên đạo này huyễn tượng chàm cũng đang không ngừng bị Sacred Fire thiêu đốt lấy. Đợi đến huyễn tượng chàm chém ra Sacred Fire thời điểm, Sacred Fire cũng đã đem huyễn tượng chàm đốt sạch rồi. Một chiêu này qua đi, cả hai đánh một cái ngang tay. Bất quá ngay sau đó lần thứ hai giao thủ liền đến. Hồ Fire Blast, Mewtwo huyễn tượng thuật, trong nháy mắt tại giữa không trung tương giao. Bất quá cùng vừa rồi không giống nhau. Lần này là thực sự năng lượng đụng vào nhau. Liền chỉ nghe được phanh một không tiếng nổ. Thậm chí toàn bộ động quật đô chấn động lên. Khói bụi tan hết, huyễn tượng thuật đã biến mất. Nhưng Fire Blast lại như cũ tồn tại. Bỗng nhiên hướng về Mewtwo đập tới, khoảng cách gần như thế, Mewtwo muốn tránh đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị Fire Blast đánh bay ra ngoài, đụng phải xa xa nham trên vách đá, vượt nó bệnh, muốn nó mệnh, Hồ cũng là biết rõ đạo này, cho nên nhìn xem Mewtwo bị hạn chế tại nham thạch bên trên trong nháy mắt. Nó Sacred Fire cũng phát ra. Cảm thụ được trên người Fire Blast truyền đến tới tổn thương. Còn có xa xa Sacred Fire. A1, Mewtwo đột nhiên một không âm thanh gào to. Vậy mà trực tiếp dùng sai bâu. Niệm lực, xé nát Fire Blast. Tại Sacred Fire tiến đến trước đó. Giây lát chương di động biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến nó thời điểm xuất hiện lại. Liền đã xuất hiện ở hô thân không sau. Trong nháy mắt sweep sử dụng, nhưng Hồ lại là liền đã biết nó mang theo không sau. Nó là làm sao mà biết được? Phải biết, cái này kỳ thật cũng không phải là công bằng một đối một a một. Bên cạnh còn có Lương Đức Hoàng đâu? Cái này tự nhiên là Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực nói. Hồ thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt quay lại, cánh vung lên, chính là một đạo Sacred Fire. Sacred Fire tại tối hậu quan đầu, chặn lại sweep, đồng thời cường thế phản giết trở về. Nhưng Mewtwo lần này lại lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa tại hô thân không về sau. Hai tay hất lên, trong nháy mắt hai đạo huyễn tượng chạm liền bị nó văng ra ngoài. Bên này hô lại chuyển trở về thời điểm liền đã vãn. Nhìn xem tới gần hai đạo huyễn tượng chạm, hô mắt con lóe lên một tia tuyệt nhiên. Không để ý tới cái này hai đạo huyễn tượng chạm, trực tiếp dùng ra thần điều. Chim thần đụng phải hai đạo huyễn tượng chạm phía trên, mặc dù đem huyễn tượng chạm đụng nát, nhưng tổn thương là lưu lại, liền nó lại không quan tâm những chuyện đó. Mượn thần điều chi thế, vọt thẳng đã tới chưa tới cùng tránh ra Mewtwo trước mặt. Một chiêu trực tiếp đem Mewtwo đụng bay ra ngoài, bất quá tại giữa không trung Mewtwo liền khôi phục thân hình. Thân không thể lóe lên, tránh qua, tránh né hô thêm vào mà đến phun không bắn hỏa diễm. Không, một giây sau liền xuất hiện ở trên mặt đất. Đừng nhìn mới vừa nói náo nhiệt, nhưng kỳ thật giao thủ có thể dùng điện quang hỏa thạch để hình dung. Cả hai giao thủ đến bây giờ bất quá mấy giây. Đối với bọn chúng mà nói, cái này kỳ thật chỉ có thể coi là thăm dò. Nhưng kết quả thử nghiệm lại làm cho cả hai càng thêm nghiêm túc, bởi vì chúng nó cảm giác không cảm giác đến thực lực của đối phương rất mạnh. Bất quá đối với Mewtwo nói tới, nó kỳ thật thăm dò ra càng nhiều đông không tây, đồng dạng đều là 680 chủng tộc giá trị. Vì cái gì nói Mewtwo là mạnh nhất Pokemon? Đương nhiên, cái này mạnh nhất một là bởi vì nhân loại cho quan bên trên. Bất quá hai cũng liền là điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là đầu của nó cùng năng lực học tập. Kiếp trước Mewtwo bản kịch tràng bên trong, nó xưng mình là mạnh nhất trainer, không phải là không có nguyên nhân, bởi vì nó thật rất mạnh, đi qua vừa rồi chớ một ngọn nguồn, Hồ chỉ có thể hiểu rõ Mewtwo tác chiến thói quen, sức chiến đấu các loại, nhưng nó cái kia muốn mạnh hơn Abra đại não, thì đã nghĩ đến muốn làm sao đối phó Hô. Nếu như muốn cùng Hô liều viễn trình, lấy thương đổi thương, vậy đối với nó mà nói là không thích hợp. Mặc dù nó đặc công đặc biệt không cái khác cao, chủng tộc giá trị cao tới 154, nhưng Hô đặc biệt đề phòng mật thám không đừng cao, cũng cao tới 154, mà tinh không thần hệ kỹ năng, mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không có siêu cấp đại chiêu tồn tại, cho nên tổn thương cũng không cao. Mà hô cái kia 110 đặc công, đối đầu nó 90 đặc biệt phòng, lại thêm hỏa thuộc tính cường hãn lực sát thương. Nếu như cứng rắn đổi, vậy nó không phải là đối thủ. Cho nên viễn chiến, đó là hô chiếm ưu. Bất quá ngoại trừ viễn chiến bên ngoài đâu. Nhìn xem hô cái kia vì duy trì mình phi hành không ngừng vỗ không cánh. Còn có trong động quật cái này không gian thu hẹp, Mewtwo ánh mắt híp lại. Một giây sau, hai tay của hắn hất lên, huyễn tượng chạm. Bất quá lần này, nó cũng không có đem huyễn tượng chạm ném ra, mà là lưu trong tay. Liền như là ác ma thợ săn Illidan đao hình chứng, huyễn tượng chạm vậy mà trực tiếp bị nó cầm ở trong tay. Nhìn xem Mewtwo cái này chiến đấu tư thái, hô giác quan thứ 6 nói cho nó biết, tình huống không ổn, tình huống đúng là không ổn, bởi vì là vào lúc này Mewtwo đã biến mất ngay tại chỗ. Đã viễn trình đánh không lại, vậy liền đánh cận chiến. Mewtwo chiến đấu trí tuệ, thế nhưng là mạnh nhất. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.